Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1494 Quý Bạch Mặc làm chúng ta tới. 114 cũng kích động lên, nó xoay quanh ở Nhan Bạch bốn phía, nhìn ngục giam nơi xa kia quả nhiên cổng lớn, nhìn bên ngoài lượng như ban ngày quang mang, tựa hồ muốn đem hết thảy hắc ám cấp xua tan rớt. Đại khái, cũng sẽ đem nó ký chủ đại đại trong lòng hắc ám cấp một chút đuổi đi rớt đi. Người kia sẽ xuất hiện, cho ký chủ đại đại ấm áp ôm, vĩnh viễn sẽ không phản bội, ta thực chờ mong đâu. Nhan Bạch đem trong lòng ngực oa oa ôm chặt vài phần, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ oa oa gương mặt, nhắm mắt lại, khóe môi câu lấy một nụ cười, đem trong mắt một mảnh tối tăm hoàn toàn bao trùm rớt. Nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động, nàng hừ linh động cười nhỏ, bàn đu dây ghế nhẹ nhàng đong đưa, có vẻ có chút quỷ mị âm trầm. 114 còn lại là xoay quanh ở Nhan Bạch bả vai bên trái. Màu đỏ tiểu cầu lóe hồng quang, chói tai tiếng cảnh báo từ bên ngoài truyền tới bên trong. Thanh âm chói tai, làm người nhịn không được nhíu mày. Cái khác thủ tại chỗ này cảnh ngục trong tay cầm vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn vào khẩu chỗ. Thực hiển nhiên, tiếng cảnh báo kéo đến bên trong đã nói lên bên ngoài thủ không được. Bên trong có nguy hiểm. Nơi này đều là trọng hình phạm nhân. Đi ra ngoài một cái. Như vậy nhiều xã hội ảnh hưởng cũng đều là thật lớn. Đối phương tựa hồ có tranh đối tính đi vào nơi này, thịch thịch thịch. Dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Nghe tới nhân số còn không ít. Không đợi bên trong cảnh ngục phản ứng, cửa những người đó đó là sôi nổi giơ lên trong tay thương. Nhắm ngay những người đó đầu, bọn họ còn không có tới kịp phản ứng, liền sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động, Nhan Bạch mở to mắt. Nhìn một đám người tới gần nàng nhà tù, tướng mạo hung thần, thần sắc khác nhau. Những người này trung nam nữ đều có. Nhìn về phía nàng ánh mắt cuồng nhiệt. Tựa hồ trên người nàng có thứ gì đáng giá bọn họ đi mơ ước. Đứng ở này nhóm người trước mặt chính là một người nam nhân. Gầy trường dáng người nam nhân. Diện mạo có chút thiên hướng âm nhu tàn nhẫn. Giờ phút này trong tay cầm chìa khóa. Đem Nhan Bạch nhà tù cấp mở ra. Biết chúng ta tới nơi này đang làm gì sao? Trước mặt nam nhân mở miệng. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch biểu tình. Trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Hắn nhìn không thấu trước mặt người suy nghĩ cái gì, ân. Tới làm gì? Nhan Bạch ngồi ở bàn đu dây ghế trên. Khóe môi câu lấy tươi cười. Rất có hứng thú bộ dáng. Trong mắt mang theo tò mò. Nàng cũng không có hoạt động thân mình. Chỉ là tay vuốt trong lòng ngực oa oa. Oai oai đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định là đang chờ Quý Bạch Mặc tới đón ngươi. Ngươi tưởng không có sai. Chúng ta chính là Quý Bạch Mặc phái tới người. Người nam nhân này tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch. Quả nhiên thấy Nhan Bạch trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Phảng phất là tin hắn nói, chẳng qua. Quý Bạch Mặc làm chúng ta tới không phải tới cứu ngươi. Là tới giết ngươi. Ha ha, biết vì cái gì sao? Âm nhu nam nhân tiếp tục mở miệng. Hắn thanh âm bén nhọn. Tựa hồ thực sẽ châm ngòi nhân tâm. Nếu giờ phút này Diêm Lễ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới. Người này chính là phía trước nói với hắn ra những cái đó mê hoặc nói người. Cái này âm nhu nam nhân trong tiếng cười mang theo vài phần châm chọc. Phảng phất cảm thấy Nhan Bạch bị chẳng hay biết gì. Đáng thương đến cực điểm, cái này âm nhu nam nhân nói xong những lời này. Đi vào nhà tù nội, hắn bên người mang đến người cũng sôi nổi đem đi theo ở phía sau. Bảo đảm Nhan Bạch không có địa phương chạy trốn, Nhan Bạch nghe cái này âm nhu nam nhân nói. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhấp môi cánh, bộ dáng có chút quật cường, có chút thất thần, nắm oa oa tay mở ra. Vừa vặn tốt lộ ra lòng bàn tay đồ vật, kia cái lần trước được đến chìa khóa mảnh nhỏ, những người đó nhìn Nhan Bạch lòng bàn tay đồ vật ánh. Mắt sáng lên, hết chương.